Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 360, phi cơ bữa ăn. Ba chúng ta trầm mặc một hồi, bởi vì ngoại trừ năm cái tát lôi khoát lạc người bên ngoài. Ai cũng nghĩ không ra bọn hắn tại thâm sơn hoang cốc bên trong còn nhận biết người nào. Với ai kết giao qua, nói một cách khác. Khám giới đội phát hiện bọn hắn trước đó, bọn hắn tất cả kinh lịch, chỉ có bọn hắn 5 người trong lòng nắm chắc, những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta nhìn xem một cái khác người hiểm nghi đi, thượng vệ dân người này thật là bị giết, mà lại là bị nhiễm phấn cường giết chết. Chính hắn cũng nhận tội điểm này, Lâm Anh nhắc nhở nói, thượng vệ dân theo Lữ Hiệp, Đỗ Kiến Sinh cũng không giống nhau. Hắn tại Vân Đường trấn thế nhưng là một mực sinh sống rất nhiều năm. Vẫn yêu uống rượu, người khác hẳn là đúng hắn hiểu rất rõ à. Chờ một chút, Hoa Man chợt nhớ tới gì đó. Nàng nói, chúng ta trước hết nghĩ nghĩ, những người này đến cùng là ai đi. Từ khám giới đội ghi chép đến xem, trong sơn cốc hết thảy ở 5 người. Bọn hắn theo thứ tự là Mang Đầu Cô, Đại Hiệp, Quyển Mao, kẻ điếc, còn có một cái không có chút nào tồn tại cảm giác người. Hiện tại chúng ta có thể biết chính là ám sát Ngôn Thung Lữ Hiệp rất có thể chính là Đại Hiệp. Như vậy Quyển Mao, kẻ điếc, Đầu Cô rốt cuộc là người nào? Một cái khác không có tồn tại cảm giác người là ai đâu? Mà lại, ta còn có một vấn đề, không biết có nên nói hay không? Thẩm lão sư, người chừng nào thì khách khí như vậy rồi. Có lời cứ nói nha. Lâm Anh nói, Hoa Man nở nụ cười. Các ngươi nhân loại, đều là 18-19 tuổi lên đại học a. Chúng ta nhân loại, Lâm Anh sửng sốt một chút. Lập tức nở nụ cười. Thẩm lão sư, người đừng dùng hỏa tinh nhân thị giác nói giỡn ha ha. Ta gặp Hoa Man lại nói sai lời nói. Vội vàng hòa giải nói, đúng đấy, đừng nói giỡn, ngươi mau nói, tốt a hí của ta là, nếu như Đỗ Kiến Sinh cùng thượng vệ dân là tát lôi khoát lạc người. Bọn hắn thế nhưng là năm 2004 mới trở về a. Năm 2004 đến bây giờ chỉ có thời gian 12 năm. Nhưng hai người hài tử đều lên đại học rồi coi như bọn hắn lập tức kết hôn sinh tử. Cũng không có 11-12 tuổi sinh viên a. Hoa Man một câu liền để văn phòng lần nữa ngột ngạt xuống tới vừa rồi ta cùng Lâm Anh thảo luận. Như vậy này, kết quả đem thưởng thức tính đồ vật đều quên. Ta có cái biện pháp. Ta giơ tay, đánh vỡ xấu hổ không khí nói. Có thể đi tìm phát hiện kia bọn hắn khám giới đội viên hỏi một chút a. Biện pháp tốt, cầm lên những người này ảnh chụp. Lâm Anh nói, chờ một chút, ta bỗng nhiên vỗ bàn một cái, còn có một người ảnh chụp cũng kéo. Lâm Anh thông qua nơi đó cảnh sát tìm được Lâm Sam. Hắn bây giờ tại Tây An một nhà thăm dò thiết kế viện công việc. Việc này không nên chậm trễ, bất quá ta gần nhất đi không được, nếu không ngươi theo thẩm lão sư thay ta đi một chuyến Tây An. Đây cũng là Hoa Man lần thứ hai đến sân bay, lần trước hay là đuổi bắt Kim Mãn Sơn, ngồi đường sắt trên cao vừa xuống xe liền gặp được tình huống. Hai ta lúc ấy chưa đi đến sân bay cửa nhỏ liền quay đầu, bay, Tùng Sơn thị lý. Phi cơ chơi như thế nào? Cứ như vậy gạch cái đại thùng sắt con cũng có thể bay lên a. Hoa Man ngồi tại chỗ, không ngừng trái sờ phải sờ. Đem chỗ ngồi một hồi lấy tới, một hồi làm đi xuống, đừng loạn làm, phía sau hành khách hội không tiện. Ha ha, có ý tứ, phi cơ đằng không mà lên thời điểm, người khác đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Hết lần này tới lần khác nàng vui vẻ đến như cái hài tử. Bởi vì phi cơ tối nay, cho nên cất cánh về sau, đã tiếp cận nửa đêm. Nữ tiếp viên hàng không đành phải vội vàng vội vã phát bữa ăn. Hoa Man vui mừng quá đỗi. Nha nha, cái này không tệ. có thể lại đến một phần sao? Nữ sĩ, chúng ta trước đưa bữa ăn, nếu có còn lại liền đưa cho ngài tới. Nữ tiếp viên hàng không lễ phép cười nói, thật sự là chơi thật vui. Atula phải có thứ này liền tốt, chúng ta theo thiên thần đánh trận cũng sẽ không như vậy phí sức. Nàng đè thấp thanh âm nói với ta, nữ tiếp viên hàng không rất nhanh lại lấy ra một phần phi cơ bữa ăn. Hoa Man vui vẻ nhận lấy, nhưng nữ tiếp viên hàng không vừa mới chuyển qua thân đi. Cơm hộp bên trong cũng chỉ còn lại có bộ đồ ăn, giấy bạc hộp cùng đóng gói nhựa plastic giấy. Nhiều đến mấy phần chứ sao? Hoa Man cười hắc hắc nói. Tốt, tốt. Nữ tiếp viên hàng không gắng sức che giấu trên mặt xấu hổ, vội vàng hướng đuôi phi cơ đi đến. Xung quanh một chút hành khách nghe được nàng, đều nhao nhao nhìn về phía nơi này. Bất quá Hoa Man không chút nào để ý tới. Nàng tiếp tục đặc biệt vui vẻ sờ cái này sờ kia, còn đem tạp chí lấy ra, từng tờ một đảo. Không một hồi, nữ tiếp viên hàng không mang theo một cái túi trang năm phần đồ ăn tới. Nàng cung dưới thân eo, tào nhã lễ phép đưa tới. Nữ sĩ, đây là ngài muốn thêm đồ ăn. Hoa Man buông xuống tạp chí, nhìn xem kia một túi nhựa phi cơ bữa ăn, lại nhìn xem nữ tiếp viên hàng không. Ngươi là nghĩ vũ nhục ta? Nữ tiếp viên hàng không lập tức ngẩn người. Ta cũng choáng, quay đầu nhìn xem Hoa Man, phát hiện ánh mắt của nàng động tác đã thay đổi. Ta tranh thủ thời gian nhìn biểu, quả nhiên kim dây vừa qua khỏi không giờ, Hoa Man đã biến trở về Thẩm Dụ. Đây là nàng điểm. Thẩm Dụ rốt cục ý thức tới, nàng nhìn ta hỏi. Ta gắng sức gật đầu. Nữ tiếp viên hàng không lúc này mang theo một đống cơm, còn khom người, tư thái là lạ. Nàng nhìn ta hai mắt lớn chừng mắt nhỏ bộ dáng, mặt mũi tràn đầy viết đều là mê mang hai chữ. Nhận lấy, sau đó ngươi cũng ăn hết. Thẩm Dụ chỉ phi cơ bữa ăn, hướng ta lời ít mà ý nhiều nói. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Ngươi dạ dày lớn, lại không có ý tứ cùng người nữ tiếp viên hàng không ăn mày. Ta đều kéo dưới mặt tới giúp ngươi muốn, chẳng lẽ còn muốn ta thay ngươi tiếp lấy sao? Nàng liên tiếp phun ra một đống lời nói tới. Người chung quanh đều đưa ánh mắt tìm đến phía ta, nhào nhào lộ ra, nguyên lai là dạng này a, biểu lộ. Cũng đúng, tương đối tại Thẩm Dụ loại này thon thả tịnh lệ mỹ nữ, bọn hắn càng muốn tin tưởng ta mới là có thể ăn nhiều như vậy cơm hộp người. Ta không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt. Từ nữ tiếp viên hàng không trong tay đón lấy 5 phần phi cơ bữa ăn đến cái này còn phải cảm ơn Hoa Man. Nàng lúc ấy muốn bao nhiêu nói một câu, còn lại bao nhiêu ta toàn bao tròn. Vậy bây giờ cũng không phải là như thế giải rác mấy phần vấn đề. Nữ tiếp viên hàng không hướng ta khẽ gật đầu, cười nói, tiên sinh, chúc ngài dùng cơm vui vẻ. Vui vẻ cái chày gỗ a, vui vẻ. Các ngươi hàng không công ty cái này cơm hộp, có thể ăn một phần đều đã rất khó khăn tốt a. Thẩm Dụ nhìn nàng đi xa, hung hăng ở phía dưới bóp ta bắp đùi một bả. Chuyện gì xảy ra? Làm sao vừa mở mắt chạy trên máy bay tới? Chúng ta cái này muốn đi chỗ nào? Không phải là đi Tân Cương a? Là đi Tây An, ngươi ngủ một ngày này, phát sinh long trời lỡ đất đại sự. Mau nói, ta đem phá được khúc giang bị giết án, cùng Văn Đình tự thương lượng đi Tân Cương, ra gặp được Lữ Hiệp ám sát, Lữ Hiệp trúng đạn bỏ mình, cùng về sau Tát Lôi Khoát Lạc người lai lịch. Mấy cái hư hư thực thực Tát Lôi Khoát Lạc người suy đoán, cùng bây giờ chuẩn bị đi Tây An tìm Lâm Sam xác nhận bọn hắn thân phận sự tình, các loại đều cùng nhau cáo chi Thẩm Dụ. Thẩm Dụ nghe xong thổn thức không thôi, vì cái gì lão tử ở thời điểm liền tiến triển giải rác, mà nàng ở thời điểm gì đó đều không cần khô đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Ta làm sao nhìn thấy ngươi tinh khí càng lúc càng giống nàng? Ta nhắc nhở Thẩm Dụ nói. Thật sao? Thẩm Dụ có chút ngượng ngùng cười cười. Ảnh hưởng lẫn nhau a, tranh thủ thời gian ăn cơm của ngươi đi. Một hạt gạo cũng đừng nghĩ giày xéo. Nếu không người nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy nhiều phiền muộn. Hai người a, mất mặt đều ném đến trên trời đến rồi. Không quan hệ với ta a. Nói bậy, còn không phải tay ngươi nắm tay dạy dỗ. Ngoặc kép, dưới phi cơ về sau đã nửa đêm. Chúng ta đón xe đi trước đặt trước quán rượu. Thẩm Dụ vừa đến lễ tân liền gấp. Nàng phát hiện Lâm Anh cho ta hai mua một cái phòng. Hơn nữa còn là cái giường lớn phòng. Không được, ta muốn đổi phòng. Đổi phòng muốn đền bù giá. Mà lại hiện tại chúng ta cũng không có dư thừa gian phòng. Lễ tân ngượng ngùng giải thích nói. Thẩm Dụ nổi giận. Lâm Anh cái này xúc sinh. Ta lập tức gọi điện thoại mắng nàng. Đừng, hôm qua buổi sáng hoa man trạng thái không tệ. Còn có thể đối đáp trôi chảy. Đến xuống buổi trưa liền gánh không được. Ba phen mấy bận hơi kém nói ra lộ tẩy tới. Lâm Anh lúc đầu cũng hoài nghi. May mắn ta tứ lưỡng bát thiên cân cho lấp liếm cho qua. Người cũng đừng lại vừa ăn cướp vừa la làng. Làm ra chuyện xấu đến rồi. Thẩm Dụ trầm mặc một hồi. Còn nói, kia đăng ký xong ngươi ngủ nơi này. Chính ta đi khác quán rượu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.